Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 31 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sáng sớm, Trương Hạo tắm rửa giữ sự trong sạch, tế bái tổ sư gia, đun nước pha trà, cắt ra một đoạn tạng hương thiêu đốt. Phương pháp chế tác tạng hương là căn cứ mật tục kinh điển của chư Phật Bồ Tát ghi lại. Thêm vào hàng chục loại dược phẩm quý báu của Tây Tạng như hồng hoa Tây Tạng, tuyết liên hoa, xạ hương, tạng khấu, hồng cảnh thiên, đinh hương, băng phiến, gỗ đàn hương, gỗ trầm hương, gỗ cam, vân vân. Cùng với hương cỏ cây cối và dược tài trên thánh địa của vùng núi Himalaya, thủ công chế tác mà thành, bảo lưu lại đầy đủ bản chất dược tính của dược vật, đối với thân thể, khí mạch, tâm thần của con người rất có ích lợi. Trương Hạo uống nước trà, hưởng thụ tạng hương, cả người thoải mái, thần nguyên khí đủ, trước tiên bố trí phong thủy bên trong đạo quan, khiêng lên cuốc xẻng, đem hoa cỏ cây cối mang vào trong sân. Cái cục phong thủy trong gia trạch chú ý ngũ hành, bố trí kim mộc thủy hỏa thổ. Kim là đức, cũng là điềm lành. Ở phong thủy gia trạch, kim không phải tiền tài mà là đồ vật kim loại. Từ cổ chí kim, kim loại đều là tài nguyên chiến lược của một nền văn minh. Đồ vật kim loại vừa sắc bén vừa cứng rắn, nặng nề, tượng trưng cho sự chính trực tôn quý. Có thể dùng để đúc đồ dùng, thúc đẩy nhân văn phát triển. Cũng có thể đúc vũ khí sắc bén, sát phạt chinh chiến bảo vệ quốc gia. Cũng có thể đúc thành lễ khí, hiến tế trời xanh xã tắc. Cho nên kim có đức, ngày càng được kim đức này hun đúc, liền sẽ nhận được trạng thái điềm lành, gọi là kim thủy. Trương Hạo lấy 6 long đỉnh bằng đồng thau làm kim thủy. Đỉnh là trọng khí truyền quốc, cũng là lễ tiết hiến tế. Bên trong kim khí lấy đỉnh cầm đầu, tụ tập đỉnh đức, điềm lành tôn quý. Bất quá hương đỉnh còn không có lấy trở về, tạm thời để trống. Mộc là sinh linh, điều hòa chi khí tự nhiên, cái này liền không cần nhiều lời. Bất quá người thường chỉ biết một lại không biết hai. Mộc linh chẳng những điều hòa khí cơ, cũng khiến cho con người cao khiết mỹ lệ. Hoa cỏ cây cối ở cổ đại tượng trưng cho cao nhã bất phàm, khai thông trí tuệ con người. Khoa học hiện đại cũng chứng minh hương khí cỏ cây đối với nhân thể cũng có đủ loại công hiệu. Trương Hạo chủ yếu tuyển dụng chính là cây hoa quế, cây hòe gai, cây hoa mai, cây anh đào, cây hải đường, cây hoa tử đằng, vân vân. Ước chừng có mười mấy loại cây hoa, mùi hương thanh nhã, còn có thể kết quả, mỗi năm bốn mùa đều ra hoa. Hiện tại hắn có tiền, đương nhiên sẽ không bổn xỉn bố trí đạo quan của chính mình. Lần này chính là bỏ ra số tiền lớn, mười mấy vạn không phải thổi phồng. Trước nhà sau nhà, trong viện ngoài viện, hết thảy trồng đầy cây hoa cây ăn quả. Mặt khác còn có một ít loại hoa nhỏ như hoa nhài, hoa hồng, hoa lan. Còn có vách tường bốn phía đều trồng cây leo, khiến cho bên trong đạo quan tràn ngập linh khí của cây cối, hương hoa tươi mát trở về tự nhiên. Trương Hạo trồng trọt cây hoa dùng thời gian 3 ngày, xới đất, bón phân, tưới nước, tự thể nghiệm làm việc chân tay, cũng là một loại tu hành đối với thể xác và tinh thần, làm bản thân tiến vào một loại trạng thái. Tiếp theo là thủy trong ngũ hành. Phong thủy, đó là phải có phong có thủy. Thủy là một vòng đặc biệt quan trọng, điều tiết sự cân bằng của ngũ hành. Trương Hạo ở đạo quan bố trí mấy vài sành lớn, đựng đầy nước, mà bí quyết bố trí mực nước ở bốn chữ, phong sinh thủy khởi. Cái gọi là phong sinh theo điện lý học mà nói, nước có khả năng thu nhiệt và tỏa nhiệt rất lớn. Mùa hè sẽ hút nhiệt làm nhiệt độ hạ xuống, mùa đông có thể phóng nhiệt giữ ấm. Mà sự giao thoa giữ nhiệt độ nóng lạnh cũng liền hình thành gió, điều tiết không khí lưu thông, đông ấm hạ lạnh, dòng khí thanh triệt, cho nên gọi là sinh phong. Cái gọi là thủy khởi là chỉ nước phát ra, hơi nước dâng lên, không khí mượt mà, đã tới công hiệu điều hòa hoàn cảnh gia trạch. Mà mấu chốt của phong sinh thủy khởi lại ở chỗ độ ấm. Độ ấm đến từ ánh mặt trời cùng với địa mạch. Ánh mặt trời là hỏa, địa mạch là thổ, bởi vậy là yêu cầu tìm đúng hỏa cùng thổ. Hỏa ở ngũ hành gia trạch chủ yếu là chỉ độ ấm. Độ ấm lại có phân chia bốn mùa ngày đêm. Đây là một cái nhân tố quan trọng nhất, nhưng cũng dễ dàng bị xem nhẹ nhất. Ngàn vạn lần không cần xem thường độ ấm. Kỳ thật độ ấm chính là một cái thể hiện quan trọng trong huyền học âm dương. Nhưng tri thức cổ nhân cực hạn, chỉ biết âm dương, lại không biết khái niệm độ ấm này. Trường Hạo chẳng những tinh thông huyền học, cũng tinh thông khoa học hiện đại. Cả hai được dung hợp nhuần nhuyễn. Từ vật lý học mà nói, độ ấm chính là một loại năng lượng trực tiếp ảnh hưởng đến phân tử vận động. Mà phân tử là cơ sở tạo thành tất cả vật chất, ảnh hưởng phân tử vận hành cũng liền ảnh hưởng tất cả vật chất. Mà ảnh hưởng của độ ấm đối với con người, có lẽ người thường không biết. Đơn cử một ví dụ, độ ấm ảnh hưởng đến sinh lý nhân thể, sinh lý ảnh hưởng thụ tinh ảnh hưởng mang thai ảnh hưởng bẩm sinh là cơ sở một người, bao hàm giới tính, sinh lý, tập tính, phát dục. Cho nên chỉ cần xem tình huống một người mang thai, suy tính chu kỳ sinh lý, liền có thể biết được là nam hay nữ. Tuy rằng hắn dùng âm dương trinh thám, nhưng nguyên lý trong đó cũng phù hợp quy luật độ ấm. Nói ngắn lại, độ ấm ngày đêm, nhật nguyệt biến hóa, bốn mùa luân chuyển đều là âm dương, cùng sinh lý con người vận hành cùng một nhịp thở. Cổ nhân không biết cái khái niệm độ ấm này, chỉ đành lấy bản năng cảm thụ cùng với tổng kết của bản thân đối với hoàn cảnh ngoại giới, từ đó phân chia âm dương. Âm dương lại chia làm ba cái, thiếu âm, âm, thái âm, thiếu dương, dương, thái dương. Tu tập đan đạo, đạo thuật thần thông đều là nghĩa hẹp âm dương, mà nghĩa rộng âm dương lại là đạo lý thiên nhân hợp nhất, bố trí kham dư phong thủy. Đó là vì đạt đến thiên nhân hợp nhất, hoàn cảnh nhân hòa cân bằng, cho nên độ ấm của hỏa vị trong ngũ hành quan trọng nhất. Cái cục đạo quan là tọa bắc chiều nam, trái đông phải tây, ánh mặt trời từ trái sang phải, lấy ánh sáng sung túc, độ ấm gia trạch vừa phải, bởi vậy mực nước không nên nhiều. Bố trí bốn lù nước ở hai bên đường chính, thủy hỏa bất dung, lấy điều hòa mặt trời. Một cái cuối cùng là thổ trong ngũ hành, thổ là địa khí. Địa khí cũng là một cái nhân tố quan trọng ảnh hưởng trong âm dương. Dịch kinh nói, địa thế trải dài, lấy hậu đức tái vật, đặc điểm địa khí là rộng, dày, lớn. Trong tình huống bình thường, địa khí không dễ dàng thay đổi, nếu là muốn cải thiện địa khí, chắc chắn yêu cầu đại động thổ mộc, đặc biệt phiền toái. Cho nên địa thế nhất định phải trước tiên xem trọng. Địa thế phong thủy đạo quan là mũi rồng dưỡng tức, nguyên bản là một mảnh rừng cây nhỏ cùng với đất canh tác. Địa khí công chính là dương, sau khi tu sửa đạo quan, chặt đi cây cối, san bằng đất canh tác, bị ánh mặt trời chiếu tới, địa khí biến thành thái dương. Hiện tại hắn trồng trọt hoa cỏ cây cối, củng cố phong thủy, che đậy mặt trời, đã hoàn nguyên địa khí công chính. Nói ngắn lại, phong thủy ngũ hành trong gia trạch, kim là đức, chủ điềm lành, mộc là linh, chủ cao nhã, thủy là mượt mà, chủ điều hòa, hỏa là dương, chủ độ ấm, lấy ánh sáng, thổ là căn cơ, chủ chịu tải. Đạo giáo tu hành theo đuổi thiên nhân hợp nhất, lấy âm dương bản thân cùng với âm dương thiên địa tương hợp, gia trạch ngũ hành cân bằng, thiên nhân phối hợp, sinh hoạt ở trong hoàn cảnh như vậy, tu đức, khai trí, khỏe mạnh, phong thủy dưỡng người, hoàn cảnh giáo dục người, tự nhiên liền sẽ vạn sự thuận lợi, cát tường an khang, đây là đạo lý phong thủy. Về phần những người cố ý làm mê hoặc, cổ suý phong thủy tài vận, vận làm quan, vân vân, chỉ là lừa dối mê tín. Hoàn thành phong thủy ngũ hành, Trường Hạo không có nhóm lửa nấu cơm, chỉ uống nước trà, ăn mấy miếng lương khô, thanh tâm quả dục, đả tọa suy nghĩ, điều chỉnh trạng thái. Kế tiếp hắn muốn khai quang một bộ pháp khí. Lấy đạo hạnh của hắn, khai quang pháp khí cũng không khó, nhưng pháp khí bình thường không có nhiều tác dụng, chỉ tương đương với một đạo bùa chú. Bởi vậy hắn chuẩn bị khai quang nguyên bộ lục lạc, treo ở đạo quan làm chuông gió, tổng cộng 108 cái, tích tiểu thành đại. Nhưng chọn bộ pháp khí cùng với pháp khí riêng lẻ có bất đồng, không phải đơn giản về khâu số lượng, mà là đem nguyên bộ pháp khí coi là một cái đơn độc tới chế tác, tựa như sao kinh vẽ bùa, bắt đầu từ bước đầu tiên đến hoàn thành một bước cuối cùng, tâm ý từ đầu đến cuối liền mạch lưu loát, trên đường không thể gián đoạn, thậm chí không ăn không ngủ, Nếu không tâm ý loạn, trước sau thần vận không liên tiếp, cũng liền không phải một bộ hoàn chỉnh. Mà khai quang 108 lục lạc này tốn thời gian rất nhiều, bấm tay tính toán cần 5-6 ngày đêm. Quá trình này bất luận đối với tâm ý hay là thân thể đều là một lần khảo nghiệm cùng với tu hành cực lớn. Trường Hạo bế quan bày trận chủ yếu chính là vì chế tác pháp khí, điều chỉnh tốt trạng thái. Hắn liền khởi công, tâm thần như một, quên hết mọi thứ, tay cầm khắc đao, từng bước khắc dấu chuông gió long văn bùa chú, thêm vào đạo pháp, khai quang hiển linh. Hắn bố trí chính là cách cục tứ tượng, đối ứng với tứ đại bùa chú đạo giáo, phù sinh cát, phù thanh tâm, phù trừ tà, phù phong tà. Mỗi cái lục lạc khắc dấu tứ phía, đối ứng tứ tượng, đông cung thanh long chủ sinh cát, tây cung bạch hổ chủ trừ tà, nam cung chủ tước chủ thanh tâm, bắc cung huyền vũ chủ phong tà. Ở Kham Dư phong thủy, chuông gió vốn là dùng làm trấn trạch, có thể theo dõi khí cơ phong thủy, thanh tâm trừ tà. Kỳ thật đây cũng là phù hợp khoa học. Đầu tiên, khí cơ phong thủy là vô hình, mắt thịt không thể thấy, bởi vậy thông qua tiếng chuông lay động liền có thể biết khí cơ phong thủy lưu động, có tác dụng cảnh báo cùng với dự phòng, tức là theo dõi phong thủy cũng là theo dõi hung cát. Tiếp theo, khoa học hiện đại đã chứng minh hoàn cảnh tuyệt đối an tĩnh sẽ làm người cảm thấy trống vắng, thanh âm có tần suất sinh lý của bản thân liền sẽ mang đến cho chính mình vây hãm buồn bực, bởi vậy không thích hợp người sinh tồn. Mà hoàn cảnh thanh âm tốt nhất là 15 decibel đến 35 decibel. Cùng với thanh âm có bao yếu tố lớn, âm điệu, âm sắc, tần suất đạt tới phối hợp tiết tấu nhất định, giai điệu ưu nhã cùng tần suất sinh lý bản thân điều hòa lẫn nhau, có thể làm người sung sướng cả về thể chất và tinh thần. Chuông gió chính là thanh âm tốt nhất. Tuy rằng cổ nhân không hiểu nguyên lý khoa học, nhưng bản năng cùng với cảm ngộ của nhân thể về xu cát tị hung tổng kết ra công dụng của chuông gió. Bất quá công nghệ chuông gió hiện đại thiên hướng với âm nhạc, nhiều thêm một phần ưu nhã, làm người nhẹ nhàng vui sướng. Mà chuông gió truyền thống là kim khí, thiên hướng với pháp âm tôn giáo, nhiều một phần mang theo điềm lành. Trương Hạo là người tu hành, đương nhiên tuyển dụng chuông gió pháp âm. Một phong thủy tiên sinh cao minh, có thể làm ra trạch sinh cát tường hòa, hồ mưa gọi gió, pháp âm vờn quanh, chư tà không xâm. Trường Hạo ở trạng thái yên lặng, mỗi một lần chạm khắc quán chú ý niệm tâm thần trong đầu, toàn tâm toàn ý khắc dấu ký hiệu, từng cái chuông gió lột xác thành pháp khí. Trong bất chi bất giác, quên mất thời gian, ngày đêm, quên mất âm tình nhật nguyệt, không ăn không ngủ, chỉ uống nước trong, vẫn luôn rằng co 5 ngày 6 đêm, không có gián đoạn cùng với ý nghĩ rằng bậy chút nào, từ đầu đến cuối đều bảo trì như một. Sáng sớm hôm sau, mưa thu gió mát, Trương Hạo ở dưới mái hiên tập trung tinh thần, thu lại khắc đao, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, chỉ thấy quang hoa đại phóng, long văn phủ không, kết thành bùa chú, nháy mắt lưu lại dấu vết ở trên lục lạc, khai quang hiển linh. Đem lục lạc đặt ở cùng nhau, 108 cái, linh quang chiếu rọi lẫn nhau, như một chỉnh thể, rộng mở thiên thành. Ồ, trời mưa. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, tâm ý quá chuyên chú, lúc này mới phát hiện trời mưa. Hắn đứng dậy, hoạt động thân mình một chút, cả người giãn ra, gần cốt toàn thân phát ra một trận lách cách giòn vang, khí huyết khơi thông, nháy mắt liền tràn ngập kinh mạch, chỉ cảm thấy phía trên có một cỗ choáng váng, trước mắt tối sầm. Trương Hạo thiếu chút nữa té ngã lảo đảo, vội vàng đỡ lấy cái bàn. Yên lặng quá lâu, quá mức chuyên chú, cơ thịt gân cốt nội tạng, khí huyết thần kinh đều đã trì độn, đột nhiên từ tĩnh chuyển động tới quá mãnh liệt, tâm thần hoảng hốt, khí huyết đột nhiên tiêu hao lại đột nhiên tràn ngập, tạo thành kinh lạc hỗn loạn, trong nháy mắt nhịp tim thất thường, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì nhất thời hôn mê bất tỉnh, ý thức trực tiếp hỏng mất, cơ tim có rút tê liệt, chết đột ngột ở tại chỗ. Ấy, ngồi lâu bất động, thức đêm triển miên, tỷ lệ chết đột ngột cực cao, thiếu chút nữa đem việc này quên mất. Trương Hạo ghi nhớ kinh nghiệm của mình, tuy rằng hắn đạo hạnh cao thâm, sau khi luyện tủy, cơ năng thân thể đã đạt đăng phong tạo cực, nhưng liên tục 5-6 ngày đêm không ăn không ngủ, còn phải chuyên tâm chuyên chú, tiêu hao cực kỳ khổng lồ, cho nên lần này bế quan bày trận là khảo nghiệm tu hành đối với hắn. Hoạt động thân thể trong chốc lát, cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn võ đạo song tu, luyện tủy thay máu, thoát thai hoán cốt, cơ năng thân thể so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Giờ phút này thế nhưng không có mỏi mệt, vẫn như cũ cả người là sức lực, thần nguyên khí đủ. Cầm lấy lục lạc, treo ở chỗ cao như mái hiên đạo quan, góc phòng, xa nhà, hành lang, vân vân, bố trí thành 108 cái cục tinh tú. Mở ra trọng đồng quan sát, chỉ thấy long đằng tường vân, muôn hình vạn trạng. Một trận gió nhẹ xẹt qua, leng keng, 108 lục lạc dựa theo trình tự cách cục lay động thanh minh có quy luật, tiết tống hội tụ thành một khúc pháp âm vần quanh, long thú rít gào, phù văn lập lòe, kết thành một bức hiện tượng thiên văn sao trời, cổ dương huyền diệu bao phủ toàn bộ đạo quan. Cẩn thận quan sát, trận pháp này có sơ hở, rất nhiều vị trí không đạt tới phối hợp. Rốt cuộc 108 chuông gió này trận tuyến quá nhiều, cách cục quá lớn, mặc dù suy tính đúng rồi, khi treo lục lạc cũng hoặc nhiều hoặc ít có điểm khác biệt, đây là không thể tránh khỏi. Bất quá ở trước mặt trọng đồng của Trương Hạo, linh quang trận pháp vừa xem hiểu ngay, từng bước điều chỉnh, làm tiêu trừ sơ hở, cách cục đã đến hoàn mỹ, rộng mở thành một thể, mơ hồ cùng với hiện tượng thiên văn sao trời cộng minh, lực tràng âm dương tương hợp, từ trong hư không dẫn động một sợi quang hoa thêm vào, giống như vầng sáng cầu vồng. Trương Hạo thấy thế không khỏi kinh hỉ, nếu là hơi nước cùng với ánh sáng sung túc, khí tràng hiện hình chắc chắn có thể ngưng kết thành vầng sáng cầu vồng chân chính, nhưng khí tràng còn có chút yếu, đối với thời tiết yêu cầu quá cao, cần thiết phải đạt tới điều kiện thiên thời địa lợi nhất định mới có thể chân chính hiện hình. Lại bố trí trận pháp tứ tượng ở chung quanh đạo quan, có tứ tượng bảo hộ trấn áp phong thủy mới có thể củng cố khí tràng. Trương Hạo lẩm bẩm tự nói, cẩn thận dọn ra mấy tảng đá cẩm thạch trắng, đổi khắc đao thành cái đục, kế tiếp nên khắc thạch điêu phong thủy cùng chuông gió so sánh, tứ tượng thạch điêu này mới là khảo nghiệm chân chính. Hắn bật lửa đốt bếp lò nhỏ, nấu nước pha trà, lấy ra lương khô bánh gạo, lại lấy một đoạn tạng hương dâng hương uống trà ăn bánh, bổ sung một chút thể năng, nhắm mắt dưỡng thần, buông xuống tâm ý, hơi nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái. Một đường trận pháp rộng mở tinh thâm, thay đổi bộ phận âm dương, do đó đạt tới hiệu quả nào đó, nhưng muốn thay đổi khí tràng âm dương chỉ có hai phương pháp. Trận pháp cũng bởi vậy chia làm hai loại hình lớn, một loại hình là thuận theo quy luật địa lý phong thủy sửa đổi cách cục, cách cục thay đổi âm dương cũng liền thay đổi. Loại trận pháp này yêu cầu xây dựng rầm rộ, cái cục càng lớn càng tốt, thậm chí kết hợp hiện tượng sao trời thiên văn, trận pháp bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn, nhưng trấn trụ một phương đại địa phong thủy. Năm chi nhánh lớn của đạo giáo là túc thổ, đó là nghiên cứu thứ này, nhưng trận này quá mức khổng lồ, khác biệt cực lớn, sơ hở quá nhiều, công hiệu cũng liền hạ thấp, mà người thường cũng không dùng được, thế cho nên dần dần thất truyền, thoái hóa thành phạm vi kham dư phong thủy nhỏ. Chỉ có một mạch cung đình từ thiên giám sử dụng cho hoàng thất, giám sát thiên hạ mưa thuận gió hòa, phù hộ khí vận đế vương. Nhưng ở sau thời Thanh Triều, cuối cùng mặc cho thuật sĩ Nạp Lan Phùng Thiên bị Tưởng Mỗ mang đi ngự dụng, một mạch này liền thất truyền, trong đó còn liên lụy đến Tử Vi thuật tàng cũng cùng nhau thất truyền. Bất quá giới đạo giáo mấy năm gần đây tuy rằng xuống dốc, mất đi nền tảng ở phía dưới, nhưng chính sách mở ra, tín ngưỡng tôn giáo tự do dần dần khôi phục trung tầng thượng tầng, đã được nhóm quan to người giàu tán tụng, lại có người nghiên cứu đại hình phong thủy, rất nhiều thành thị công trường lớn thiết kế biệt thự đều thỉnh đại sư phong thủy bố cục. Chưa bỏ trận pháp phong thủy, một loại hình trận pháp khác là thuật trận pháp, xem tên đoán nghĩa, lấy thuật bày trận. Nếu nói trận pháp phong thủy là lợi dụng nghĩa rộng âm dương suy tính ra thiên địa vạn vật thuận theo quy luật, như vậy thuật trận pháp đó là lợi dụng nghĩa hẹp âm dương của bản thân để tự mình tu hành, sáng chế thuật pháp, lấy thuật pháp xây dựng trận pháp, xoay chuyển quy luật. Mà bố trí trận pháp cũng tuần hoàn pháp tắc thái cực, thiếu, trung, thái. Chỉ một kết cấu trận pháp phong thủy cùng thuật trận pháp giống như thiếu cùng thái, đều là cực đoan, hoặc là quá đơn giản, hoặc là quá lợi hại. Chuyển hóa ở các thái cực, vừa là đơn giản nhất, cũng là lợi hại nhất. Trước nói chỉ một trận pháp phong thủy, quy luật thiên địa tuần hoàn, quy luật thiên địa đã là đơn giản nhất, tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng là lợi hại nhất. Thiên địa vạn vật vận hành, vận thế vận mệnh chú định, toàn bộ bao dung ở trong đó. Lại nói chỉ một thuật trận pháp, thoát ly khỏi thiên địa, lấy thuật pháp của bản thân bày trận, đã là lợi hại nhất. Nhưng xoay chuyển quy luật cũng là đơn giản nhất, không cần mượn dùng bất luận ngoại lực cái gì, tùy tay liền thành. Bất quá điều kiện nhập môn của Kham Dư phong thủy rất thấp, lại dễ học khó tinh, mà thuật trận pháp tương phản, điều kiện nhập môn cực cao, ít nhất yêu cầu đạt đến luyện thần phản hư, thuật pháp ký thác với hư không, nhưng vừa vào cửa liền quỷ thần khó lường, lợi hại đến cực điểm, không phải phàm phu tục tử có khả năng minh bạch. Bởi vậy trận pháp thông thường là thường lựa chọn chung, lấy phong thủy cùng với thuật pháp kết hợp, mượn dùng phong thủy bố cục, thuật pháp thêm vào khí cụ, phối hợp lẫn nhau. Nhưng ngàn vạn lần không cần xem thường cái này, tu tập đến cảnh giới cao nhân, âm dương thiên địa cùng âm dương nhân thể kết hợp, hòa hợp nhất thể, thiên nhân hợp nhất. Trường Hạo truyền thừa bình thường, trừ bỏ bản lĩnh giữ nhà là thuật đuổi thi cùng với chấn hồn phù, còn lại đều là tự mình suy đoán. Trận pháp cũng là như thế, thiên hướng với nền tảng của Kham Dư phong thủy. Bất quá hắn có nền tảng thực tốt, tinh thông huyền lý, nghiên cứu dịch kinh, xây dựng ra một bộ pháp tắc do chính mình suy đoán, cũng chính là mai rùa chu thiên trong thức hải, lại học 7 cuốn tử vi đấu số cùng với nhập môn thiên tướng, nhị thập bát tinh túc, suy đoán ra bộ tứ tượng trận pháp này. Nghiêm khắc nói đến, hắn ở trong bất tri bất giác đã từ Kham Dư phong thủy quá độ thành túc thổ. Đây là đạo lý thiên nhân hợp nhất. Trường Hạo điều chỉnh tốt trạng thái, tay cầm cái đục điêu khắc, tiếp tục khởi công điêu khắc hán bạch ngọc. Hán bạch ngọc không phải là ngọc thật, mà là một loại đá cẩm thạch toàn thân màu trắng, là vật liệu quý báu, có tính chất kiên cố tinh tế, toàn thân trắng tinh không tì vết, giống như ngọc bích đẹp đẽ. Nghe nói bắt nguồn từ đời nhà Hán, liền dùng để xây dựng cung điện, trang trí miếu thờ, điêu khắc thần tượng, cho nên được gọi là hán bạch ngọc. Theo đạo hạnh hắn tăng lên, đồ vật tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều, vẽ bùa khai quang, đối với nhận thức các loại vật liệu cũng có tâm đắc. Vật liệu tính chất bất đồng ảnh hưởng phương thức thêm vào, mà phương thức thêm vào sai biệt cũng liền ảnh hưởng tới hiệu quả thêm vào. Hắn khắc dấu chuông gió chính là chuông đồng, mà thạch điêu dùng chính là hán bạch ngọc. Thạch điêu ở Kham Dư phong thủy là châu báu trấn trạch, lấy rồng là chủ, cùng với rồng sinh 9 con. Bất quá hắn điêu khắc chính là tứ tượng thần thú, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Nghiêm khắc nói đến, đây cũng không phải pho tượng thần thú, mà là tinh đấu đồ trận. Thần thú chỉ là tinh đấu hóa hình, lấy nhị thập bát tinh túc ở tứ phương làm trận, thêm vào thần niệm, khai quang hiển linh, cùng thiên tướng tứ phương hợp nhất, củng cố phong thủy đạo quan. Nhị thập bát tinh túc đều không phải là 28 ngôi sao, cũng là một thuật ngữ thiên tướng, cùng loại với thuật ngữ chòm sao hiện đại. Nhị thập bát tinh túc chính là 28 chòm sao, bao hàm rất nhiều ngôi sao, chia làm tứ phương, mỗi một phương có 7 túc, lại cùng nhật nguyệt thiên can địa chi trong ngũ hành đối ứng, thiên thời điện lợi, suy đoán nhân hòa. Giác túc là mộc, kháng túc là kim, đề túc là thổ, phòng túc là ngày, tâm túc là nguyệt, vĩ túc là hỏa, cờ túc là thủy. Trong đó có 36 ngôi sao chủ vị, chủ vị lại xưng là tinh quan, còn lại có hàng ngàn ngôi sao khác. Mai rùa chu thiên của Trương Hạo trong thức hải sớm đã thu vào ngôi sao đầy trời. Đối với hắn mà nói, tìm ra những ngôi sao đó rất đơn giản, nhưng khó chính là tinh chuẩn biến hóa. Ở trên thân hình của thanh long tìm đúng vị trí tương ứng, điều khác từng ngôi sao, giữa ngôi sao lại cùng ngôi sao liên kết, liền mạch lưu loát, không thể có chút sai lầm. Khó khăn trong đó liền có thể nghĩ đến, lại dùng 2 ngày 1 đêm, trước sau cộng lại 5 ngày 6 đêm. Khi hắn hoàn thành một đao cuối cùng, quang hoa đại phóng, kết thành một bức tinh đấu đồ trận lơ lửng trên không trung, huyền diệu tự nhiên, lại nháy mắt in dấu ở trên thạch điêu, giống như kinh lạc khí mạch của thanh long. Thanh long phảng phất như bị giao cho linh hồn, long ngâm giết gào, linh quang tận trời, một đạo lực tràng vô hình vặn vẹo, dẫn động khí cơ âm dương. Trương Hạo vẫn chưa xem nhiều, cũng không để ý bất luận sự vụ dư thừa gì. Tâm thần ở bên trong trạng thái yên lặng, cảnh giới như một, tiếp tục điều khắc bạch hổ. Hắn múa may cây búa điều khắc, leng keng, mài giũa tạo hình, quên hết tất cả mọi thứ. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, ngày đêm nhật nguyệt giao thế, năm ngày năm đêm, hình thái bạch hổ chậm rãi bày ra, khắc dấu Thất Túc Phương Tây. Thất Túc Phương Tây là Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Tuy, Tham. Khuê Túc là Mộc, Lâu Túc là Kim, Vị Túc là Thổ, Mão Túc là Ngày, Tất Túc là Nguyệt, Tuy Túc là Hỏa, Tham Túc là Thủy. Trong đó có hơn 50 tinh quan, hơn 700 ngôi sao. Liên tiếp lẫn nhau, giống như kinh lạc khí mạch, bệnh hổ giống giận, khai quang hiển linh. Khí tràng cùng với thanh long tương thông cộng minh, cực kỳ khổng lồ, trực tiếp áp qua khí tràng của 108 chuông gió. Cùng tứ tượng đại trận so sánh, chuông gió liền có vẻ thấp hơn một bậc. Bất quá tứ tượng đại trận bố trí ở bốn phía đạo quan, chuông gió là bố trí ở đạo quan, đặt ở giữa của đại trận, điều hòa vận hành. Trường Hạo thần không ngừng nghỉ, tiếp tục điều khắc chủ tước phương Nam. Nhưng lúc này bế quan đã có 20 ngày, trừ bỏ mấy ngày bố trí phong thủy ngũ hành, sinh hoạt còn coi như có quy luật. Mà khai quang lục lạc, 5 ngày 6 đêm, nghỉ ngơi nho nhỏ một chút, tiếp theo chính là điều khắc tứ tượng, đã 10 ngày 10 đêm. Dựa theo hắn suy tính, võ đạo song tu, luyện tủy đại thành, cơ năng thân thể đang phong tạo cực, nhưng 10 ngày không ăn. Mà hắn so với cao thủ luyện tủy bình thường cao hơn một bước, luyện tủy thay máu, thoát thai hoán cốt, nửa tháng hẳn là không thành vấn đề. Nhưng như vậy cũng tiếp cận cực hạn của hắn, rõ ràng cảm giác đói khát cùng mỏi mệt. Hiện tại hắn cần phải làm là cắn chặt răng, lại kiên trì 10 ngày, hoàn toàn khiêu chiến cực hạn nhất của chính mình. Bế quan bài trận không phải trò đùa, tu hành càng không phải là trò trẻ con, chế tác pháp khí, trên đường tuyệt đối không thể ngừng lại, nếu không sẽ là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Đương nhiên, lại kiên trì 10 ngày, chuyện này nói đến có chút không thể tưởng tượng, kỳ thật cũng hoàn toàn không coi là đại sự gì. Giờ phút này trạng thái của hắn tựa như một người bình thường làm công việc mệt nhọc, rất muốn ăn cơm, lại nhịn xuống làm công việc suốt đêm, kiên trì đến ngày mai ăn cơm nghỉ ngơi, tới bờ vực của cực hạn. Chỉ là thể năng của hắn quá mạnh, đã vượt qua người thường gấp 10 lần trở lên, thời gian kiên trì cũng liền có vẻ quá dài. Nhưng mà trong bất chi bất giác, Trương Hạo đi thời gian từng bước một đạt đến cực hạn bản thân. Nhưng là một sự kiện không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Hắn nhìn xuống đói khát cùng mỏi mệt, lại không có đi thông đến cực hạn, ngược lại như là mở ra một con đường khác. Thể lực cùng với tinh thần của hắn vậy mà không hề có suy yếu. Hắn rõ ràng cảm nhận được lướt qua điểm giới hạn nào đó, cơ năng của bản thân lại phát triển lên. Cơ thịt, nội tạng trong cơ thể chuyển hóa ra năng lượng, cung cấp tiêu hao, làm hắn trước sau bảo trì trạng thái tốt nhất. Lại là 5 ngày 5 đêm hoàn thành Thất Túc chủ tước phương Nam. Tính, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, trần. Hơn 40 cái tinh quan, hơn 500 ngôi sao, mà hắn vẫn như cũ ở trạng thái tốt nhất. Nhưng thân thể hắn tựa hồ gầy đi rất nhiều, cảm giác đói khát cũng mãnh liệt dị thường. Cơ thịt có run rẩy rất nhỏ, tựa hồ đang chuyển hóa năng lượng. Trương Hạo không thể phân tâm, không kịp nghĩ nhiều, một cái huyền vũ phương bắc cuối cùng, lập tức liền đại công cáo thành. Mà kệ xảy ra tình huống gì, trước hết hoàn thành bài trận đá. Trong bất chi bất giác, quang âm cực nhanh. Trương Hạo không ngủ không nghỉ, không ăn, chỉ uống nước trong. Thân thể mỗi ngày một gầy ốm, nhưng tinh thần cùng với thể lực lại một chút không giảm. Lại là 5 ngày 5 đêm, Trương Hạo rõ ràng gầy đi một vòng. Ngày này, hiện tượng thiên văn mù mịt, không khí nặng nề. Đã là những tuần cuối cùng của tháng 11, Trương Hạo phất tay thu lại, hoàn thành phương Bắc huyền vũ, điều khắc tinh đấu trận đồ Thất Túc. Đấu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Hơn 60 tinh quan, hơn 800 ngôi sao, giống như kinh lạc vận hành, giao phó linh hồn. Tốt rồi, rốt cuộc đã hoàn thành. Trương Hạo trong lòng thầm nói một tiếng tốt, cũng không có làm bất cứ hành động dư thừa nào, buông khắc đào, trước tiên nhắm mắt lại, chậm rãi hoạt động một chút, để tránh xuất hiện hiện tượng bệnh trạng bất ngờ. Sau một lát, Trương Hạo mới mở mắt ra, khiêng lên thạch điêu nặng mấy trăm cân, từng bước vùi vào hố đất bốn phía đạo quan. Hố đất là khi tu sửa đạo quan liền đào xong, sâu 3 mét, chìm vào lòng đất. Cẩn thận buông bốn tấm thạch điêu, điều chỉnh cho đúng phương vị, khí chàng phối hợp lẫn nhau, cộng minh lẫn nhau, rộng mở thành một thể, trấn áp bốn phía, kết thành đại trận, noi theo hiện tượng thiên văn tứ phương, khí chàng vặn vẹo, giống như hình thành một phương thiên địa nhỏ. Tức khắc toàn bộ đỉnh núi đều vì điều này mà rung lên, cuồng phong nhấc lên, dòng khí gào thét cuồng loạn thổi đến cát bay đá chạy, chuông gió trong đạo quan lay động, len keng thành một mảnh vang loạn, thanh thế kinh người. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, chỉ thấy tứ tượng đại trận thành hình, khí chàng tứ phương cộng hưởng, hội tụ thành một cái khí chàng khổng lồ, địa thế ở nơi mũi rồng mở rộng về tứ phương, đem toàn bộ triền núi bao phủ ở trong đó. Khí chàng biến hóa thật lớn như thế, khiến cho toàn bộ khí tượng trong phạm vi 10 dặm biến hóa, giống như thay trời đổi đất, thanh thế cực kỳ to lớn, ngay cả người trong thôn đều cảm giác được. Mà lúc này thời tiết đúng là âm u, gió to thổi tới, các hương thân còn tưởng rằng là trời sắp mưa. Qua một hồi lâu, khí chàng điều hòa khơi thông, chậm rãi bình tĩnh, gió to thổi tan thời tiết nặng nề, dòng khí mang theo một trận tươi mới thoải mái, chuông gió nhẹ nhàng lay động, pháp âm giòn vang, làm nhân tâm thanh thản sung sướng. Đại trận vận hành, thiên địa tứ phương tương hợp, âm dương giao cảm, răng rắc một tiếng lôi điện nổ vang, mây hóa mưa, ánh sáng hóa thành cầu vồng, vẻ âm u tản đi, một ánh mặt trời chiếu khắp, tường vân mờ mịt, vầng sáng bảy màu, muôn hình vạn trạng, đẹp như tiên cảnh, hội tụ thành một bức dị tượng thiên địa. Các hương thân làng trên xóm dưới đều gặp được một màn cảnh tượng huyền bí này, mà phương hướng cảnh tượng đúng là đạo quan của Trương Tiên Nhân. Các hương thân đều tôn kính như gặp thần minh, còn có người lấy ra tiền giấy thanh hương đốt cháy, đối với bầu trời chắp tay lễ bái thì lễ. Trong khoảng thời gian này, Bí Thư Phương đều xuống nông thôn công tác, mang theo cán bộ thôn như Tiền Phúc Quý tích cực khai phá. Tài liệu về vương gia đã đệ trình tới trung ương rồi, cuối năm liền sẽ phái người tới xét duyệt. Mấy ngày nay, đài báo trên tỉnh vừa lúc tới phỏng vấn vương gia, là một bản tin về công việc vớt thi này. Việc này đương nhiên cũng kinh động đến trong huyện thành, ngay cả huyện trưởng đều tự mình trình diện. Người trong thôn cũng tới xem náo nhiệt, vừa lúc đều ở trong nhà thằng ngốc, vốn đang muốn thuận tiện đi phỏng vấn Trương Hạo một chút. Làm người vớt thi qua nhiều thế hệ, làm nghề đưa thi chuyên nghiệp, người đuổi thi chuyên nghiệp trong truyền thuyết, đây vẫn là một tin tức rất đáng xem. Còn có đám người huyện trưởng cũng muốn bái phỏng Trương Tiên Nhân một chút. Do cuộc sự tích về Trương Tiên Nhân đã sớm truyền khắp toàn bộ huyện An Dương, không ít người làm quan đều muốn thỉnh giáo một chút. Chỉ là thời điểm đầu năm xảy ra chuyện Hứa Đạo Sĩ cùng Chu Quang Văn giả thần giả quỷ, giở trò lừa gạt, bị bắt tới cục cảnh sát tạm giam mấy ngày. Trương Hạo làm người cùng nghề, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị bôi đen, mọi người cũng liền không để ở trong lòng. Nhưng trong thời gian này, Hứa Đạo Sĩ cùng với Chu Quang Văn biến mất thu mình, danh khí của Trương Tiên Nhân vẫn như cũ truyền đến mơ hồ thần bí. Hơn nữa từ cục cảnh sát truyền ra, Trương Tiên Nhân hiệp trợ phá án, truy đuổi phần tử tà giáo. Phải biết rằng chuyện về những phần tử tà giáo này ở huyện thành náo động khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Buổi tối ngày đó còn xuất động bộ đội chính quy vây bắt, ngay cả súng máy, lựu đạn đều dùng tới. Làm những quan chức kia nghe được tiếng gió, lập tức lại đối với Trương Tiên Nhân tin tưởng. Trong khoảng thời gian gần đây, rất nhiều người đều muốn đến bái phòng Trương Hạo, nhưng Trương Hạo lại lập thẻ bài bế quan. Các thôn dân cũng là cố hết sức khuyên ngăn, sợ quấy rầy Trương Tiên Nhân thanh tu. Nói là Tết Nguyên Đán sẽ mở cửa đạo quan tiếp đái khách hành hương, là mọi người đều chờ. Đám người huyện trưởng cũng muốn tìm Trương Tiên Nhân thỉnh giáo một phen, nhưng chuyện lần trước của Hứa Đạo Sĩ, huyện trưởng bị lừa một ván, trở thành trò cười, trong lòng có đề phòng. Lần này tới vương gia thôn cũng là muốn thuận tiện tới xem một chút vị Trương Tiên Nhân này. Nói đến cũng kỳ quái, nghe người trong thôn nói Trương Tiên Nhân bế quan một tháng vô thành vô tức, cũng không thấy ống khói bốc lên, chẳng lẽ Trương Tiên Nhân cũng chưa nhóm lửa nấu cơm? Bọn họ chính là nghe nói Trương Tiên Nhân sức ăn cực lớn, rượu thịt 10 cân, hiện tại đều không ăn cơm, chẳng lẽ thật sự tu luyện thành tiên, tích công nhịn ăn rồi sao? Việc này liền khiến đoàn phóng viên phỏng vấn nghe xong đều cảm thấy mơ hồ. Các hương thần mê tín Trương Hạo là thần tiên sống, giống như Khương Thái Công trong Phong Thần Bảng từ núi Côn Luân tu đạo trở về. Nhưng đám người huyện trưởng lại không mê tín như vậy. Trong lòng bọn họ đều hoài nghi Trương tiên nhân này sẽ không phải là đi ra ngoài chứ. Nếu không lâu như vậy không nhóm lửa nấu cơm, sao có thể sống sót được? Nhưng thật ra có phóng viên kiến thức rộng rãi đã từng may mắn bái phỏng một vị cao tăng Tây Tạng tu tập thiền công, có thể đả tọa 10 ngày không ăn không uống. Nhưng mà đúng lúc này, mọi người đang xem náo nhiệt, Vương Đức Toàn tìm ra một ít đồ vật tổ truyền giảng thuật cho phóng viên chuyện giờ vớt thi của tổ tiên vương gia. Bỗng nhiên bên ngoài nổi lên gió to, thanh thế to lớn, mọi người hoảng sợ. Tiếp theo lại là sấm sét ầm ầm, trời đổ mưa to, làm người thần thanh khí sảng. Nhưng trời mưa to vậy mà lại có mặt trời, dị tượng thực thần kỳ. Tường vân ngũ sắc, cầu vồng bảy màu tụ thành một cái vòng sáng, từ xa nhìn lại vừa lúc liền ở trên không đạo quan của Trương Hạo. Mau xem, Trương Âm Dương hiển linh! Không biết ai là người đầu tiên phát hiện dị tượng trên không trung, tứ khắc kinh hô. Mọi người vừa nghe lời này vội vàng ra tới dưới mái hiên, nhìn về phía đạo quan của Trương Hạo, tứ khắc sợ ngây người. Cảnh tượng to lớn trắng lệ này quả thực chính là thần tiên hiển linh. Một đám vội vàng chắp tay thi lễ cầu Trương tiên nhân phù hộ. Đây là muốn thăng thiên sao? Đám người huyện trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng này vừa lúc liền ở trên không đạo quan của Trương tiên nhân, khẳng định là Trương tiên nhân hiển linh. Vừa rồi bọn họ còn suy đoán Trương tiên nhân không ở đạo quan, hiện tại chính là đã tin, liền nhanh chóng học theo các hương thân cùng nhau chắp tay thi lễ, thật sự sợ trên đầu ban thước có thần minh. Đối với Trương tiên nhân bất kính, đoàn phóng viên cũng trợn tròn mắt. Bọn họ đều là người gặp qua việc đời, gặp qua không ít danh thắng cổ tích cùng với kỳ quan tự nhiên, nhưng cùng cái này so sánh thật sự là cách biệt một trời. Mưa to, lôi điện, tường vân, ngũ sắc, cầu vồng, quan trọng nhất chính là cảnh tượng này liền ở trên không một tòa đạo quan, quá thần bí. Đây là kỳ quan Phật quang, mau chụp lại, nhất định có thể lên trăng nhất. Trong đoàn phóng viên có một người hô lên một tiếng, mọi người nhanh chóng phản ứng lại, đều làm mừng rỡ. Không nghĩ tới tới phỏng vấn người vớt thì còn gặp được kỳ quan Phật quang. Một lần lấy được hai tin tức lớn, cũng không rảnh lo mưa to, vội vàng nhấc lên camera tìm kiếm góc độ thích hợp, chụp ảnh một trận. Không thể không nói, thời buổi này Phật giáo thịnh hành, ngay cả cảnh tượng cầu vòng tường vân này cũng trực tiếp bị coi là Phật quang Phật giáo. Qua một hồi lâu, mưa to ngừng lại, mây đen toàn bộ tản đi, ánh sáng sung túc, tràn ngập hơi nước, dáng màu như hồng mang vạn trượng, tường vân cửu tiêu, to lớn đồ sộ, khí tượng to lớn, bao phủ khắp đại địa, làm người kinh ngạc cảm thán cảnh tượng thiên địa vĩ đại. Đạo quan bên dưới cảnh tượng kia, Trương Hạo cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đại trận thành hình, thiên thời địa lợi, vậy mà dẫn động dị tượng. Quan vọng không trung, huyền diệu tiên huyễn, từng đợt chuông gió lay động, tiết tấu du dương, thanh tâm nhập thánh, như pháp âm tiên nhạc vần quanh. Hắn thiếu chút nữa ngộ nhận là cảnh tượng phi thăng như trong đạo thư miêu tả, cho rằng chính mình cũng đắc đạo phi thăng. Hay là ta thật sự muốn thành tiên, dị tượng thiên địa, pháp âm tiên nhạc, còn có tinh hoa nhật nguyệt. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười nói, trong đồng nhìn đến, linh quang đại trận lóng lánh, khí tràng tứ phương vặn vẹo, quang mang nhật nguyệt sao trời tụ tập, hội tụ ra một sợi tiến nhập đạo quan, làm người cảm giác như tắm gió xuân, thần thanh khí sảng, cả người thoải mái. Hơn nữa hắn còn cảm giác được, tại dưới ánh sáng này chiếu rọi xuống, hoa cỏ cây cối mới trồng cũng trở nên đặc biệt có sinh cơ. Dựa theo đạo thư miêu tả, đây là tinh hoa nhật nguyệt. Sáng thực mà nói, tinh hoa là từ bên trong quang mang rèn luyện ra, quang mang có phẩm chất tốt nhất, mà vạn vật phát sinh toàn bộ đều nhờ có quang mang. Tinh hoa quang mang chính là thấm nhuần đại bổ. Trương Hạo cầm lấy xẻng, đem hố vùi đất xuống, cố định đại trận, làm tứ tượng dung nhập địa mạch. Nơi đây tuy không phải phong thủy bảo địa, nhưng hắn bố trí đại trận chính là xoay chuyển khí tràng thiên địa, làm nơi đây trở thành một khối phong thủy bảo địa. Thủ đoạn bực này cũng coi như có được tạo hóa thiên địa. Còn thiếu một bước tốt nhất, khắc dấu ngọc giản, trấn áp khí vận, cũng giúp đạo quan lại bổ sung một phần linh khí. Trương Hạo một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vẫn chưa nghỉ ngơi, cũng muốn thử xem trạng thái của chính mình giờ phút này rốt cuộc còn có thể kiên trì đến nông nỗi nào. Hắn lấy ra ngọc y kim lũ, đây là ma y thánh đạo vì bố trí đế vương táng, cướp lấy tạo hóa thiên nhân, lại rơi vào trong tay hắn. Linh ngọc dưỡng người, thần nguyên trơn bóng, là tài liệu cấp bậc thiên tài địa bảo. Tơ vàng cùng với miếng ngọc đều bị hắn tách ra, miếng ngọc có hơn 2.000 mảnh, tơ vàng hơn 2 cân, chọn lựa ra miếng ngọc hình dạng tinh tế, một lần nữa xuyên thủng, chế thành ngọc giản. Ngọc giản là một khối bằng phẳng, không tốn nhiều thời gian giống như ngọc y. Hắn tuyển dụng hơn 900 miếng ngọc, tốn thời gian 1 ngày 2 đêm, đem miếng ngọc liên kết lại thành một giải dài 1 mét, rộng 60 cm. Trương Hạo tâm niệm như một, tay cầm khắc đao, khắc dấu Thừa Long chi đạo, đọc lên 8 chữ: Nhân Vương Thừa Long, Hoàng Đế Thọ Xương. 8 chữ này là hắn sáng chế quy tắc chung của đạo thống, cũng là chỗ tinh túy của đạo thống, kế thừa đại vận của tộc Viêm Hoàng cổ xưa, đi theo con đường Nhân Vương chi đạo, tu phẩm hạnh của hoàng đế, thông hiểu âm dương, điều hòa thiên nhân, cưới lấy 6 dòng ngự thiên, đáng chứng phúc trạch hưng thịnh. Tiếp theo là chính văn thuyết minh, trình bày kinh nghĩa của đạo thống Thừa Long, lấy dịch kinh làm dẫn. Đại tai càn khôn, vạn vật nguyên thủy, là cưỡi 6 dòng. Trương Hạo tốn thời gian 3 ngày 3 đêm khắc dấu từng cái ngọc giản. Hắn lĩnh ngộ đạo thống Thừa Long cũng ở trong quá trình này càng thêm thấu triệt rõ ràng, tập trung tinh thần, tâm ý hiểu rõ, lặng yên ở cảnh giới huyền diệu. Nếu là có âm dương nhãn, liền có thể nhìn đến đạo quan quang hoa đại phóng, long văn hiện hình, thần thú phù không, từng đợt pháp âm tiên nhạc, từng sợi tinh mang nhật nguyệt, chín màu vần quanh, linh khí mờ mịt. Đã là thời tiết cuối tháng 11, bốn phía đạo quan tràn đầy hoa cỏ cây cối mới trồng, lại ở trong bất trì bất giác, sinh cơ bồng bột, lá xanh trải dài, những đóa hoa nở rộ. Mấy ngày nay, đạo quan của Trương Hạo xuất hiện dị tượng. Toàn bộ người ở thị trấn Thành Nam đều nghĩ rằng Trương Đại Tiên muốn thăng thiên. Do cuộc hiện tượng thiên văn ngày đó, mọi người tận mắt nhìn thấy, mà chuyện huyền bí này cũng truyền đi rất nhanh. Hơn phân nửa cái huyện An Dương đều đã biết. Rất nhiều người tới Vương Gia Thôn đều muốn đến bái phỏng Trương Tiên Nhân một chút. Cũng may Trương Hạo lập thẻ bài, hơn nữa có thôn dân khuyên ngăn, lúc này mới không dám đi lên đạo quan quấy rầy, chỉ đành phải ở chỗ nhà cũ dưới đạo quan dâng hương hóa vàng mã, chắp tay lễ bái thi lễ, trường hợp rất là náo nhiệt. Mà mọi người cũng thấy được cảnh tượng đạo quan nở rộ những đóa hoa, đều là lấy làm kinh ngạc. Còn có đạo quan một tháng không nhóm lửa nấu cơm, đều đã truyền đến thực thần bí, nói là Trương Tiên Nhân tu luyện thành tiên, đã tích cốc, chặt đứt việc ăn uống trong nhân gian. Đoàn phóng viên phỏng vấn xong vương gia, đám người bí thư huyện trưởng về huyện thành sớm. Đoàn phóng viên còn muốn phỏng vấn Trương Hạo, không muốn rời đi, liền ở tạm trong thôn, cũng chính mắt thấy cảnh tượng đào quan nở rộ sắc hoa. Nếu nói cầu vồng Phật quang chỉ là thời tiết trùng hợp, nhưng cảnh tượng nở rộ sắc hoa này, trong đó mùa nở hoa của các loại cây khác nhau, lại ở trong vài ngày ngắn ngủi toàn bộ nở hoa, chuyện này thật sự là quá thần kỳ. Ngay cả đoàn phóng viên thấy nhiều kỳ văn dị sự, nếu không phải tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng. Muốn phỏng vấn được vị cao nhân đắc đạo này, nhưng lại không dám mạo phạm cao nhân thanh tu, đoàn phóng viên chỉ đành phải cả ngày canh giữ ở dưới đạo quan. Bên trong đạo quan, Trương Hạo hoàn thành một bút cuối cùng, thu hồi khắc đao, nhắm mắt thả lỏng, rời khỏi trạng thái thổ nạp vận khí, chậm rãi hoạt động khí huyết trong cơ thể để ngừa bệnh trạng đột nhiên ập tới. Qua một hồi lâu mới mở mắt ra, đứng dậy, nhìn hoa trong viện nở rộ, phong sinh thủy khởi, dương hòa ấm áp như tắm gió xuân, làm người thâm tâm sung sướng. Trần pháp tụ tập tinh hoa nhật nguyệt, gia trạch phong thủy lưu loát, âm dương tương hợp, lại có linh khí ngọc thạch, hoa cỏ cây cối được tầm bổ, tự nhiên liền nở hoa. Mà hoa cỏ cây cối tươi tốt cũng làm ngũ hành trong gia trạch càng thêm viên mãn, bốn mùa như xuân. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu gật đầu, đối với bố cục của chính mình thực vừa lòng. Ánh mắt xoay chuyển, mắt có trọng đồng, nhìn về phía ngọc giản trên bàn, chỉ thấy quang hoa đại phóng, từng chữ lơ lửng trên không, hợp lại tán ra, tự động suy đoán vận hành, như hình rồng, như văn chương, mây trôi uốn lượn, lục hào âm dương toàn bộ ở trong đó, biến hóa vô cùng, bao dung vạn vật. Tốt, hợp mà thành rồng, tán mà thành văn, cưỡi mây trôi diễn biến lục hào âm dương. Trương Hạo trầm trồ khen một tiếng. Mạch tượng thư văn của hắn thế nhưng cũng có thể huyền diệu như thế, có thể so với Thôn Trang Thiên Vận, ghi lại cảnh Khổng Tử gặp Lão Tử như sau: hôm nay ta nhìn thấy rồng, rồng hợp mà thành thể, tán mà thành trương, cưới mây trôi mà dưỡng âm dương. Bất quá khí tượng của hắn không chỉ có rồng, còn ẩn chứa lục hào, khí tượng so với Lão Tử còn càng huyền diệu thêm vài phần. Đương nhiên đây không phải nói hắn so với Lão Tử cảnh giới cao hơn, mà hắn lĩnh ngộ đạo hạnh càng khắc sâu. Lão Tử sinh ra ở hơn 2000 năm trước, khi đó Dịch Kinh mới hình thành không lâu, học phái đạo giáo cũng vừa phát triển, đời sau phát triển nhân văn, hoàn thiện kinh nghĩa. Tới hiện đại rồi, càng là thời đại bùng nổ tri thức, thứ gì cũng đều có thể học được. Hắn đứng ở trên vai người khổng lồ, học được toàn bộ tam giáo đời sau, lại học được văn chương Chư Tử Tiên Tần, thậm chí còn học văn tự thượng cổ của nhà Hạ Thương Chu, cho nên hắn ngộ ra đạo hạnh đương nhiên càng thêm khắc sâu. Quấn lên ngọc giản, lấy ra một khối vải, đem ngọc giản bao vây lại, đặt ở trên chính đường. Phàm là nhân vật tông sư khai sáng đạo thống một phái đều sẽ viết sách lập đạo. Hắn triển thành ngọc giản cũng liền ý nghĩa đạo thống của hắn chính thức thành lập. Hơn nữa ngọc giản này cũng là một kiện pháp khí cường đại, lấy linh ngọc khắc dấu, ngưng tụ đạo thống của hắn cùng đạo pháp bản thân cộng minh lẫn nhau, là pháp bảo chứng đạo. Sự tình làm xong, Trương Hạo vẫn chưa xuất quan, đem rác rưởi sau khi điều khắc thu thập lại, lại tĩnh tâm dâng hương pha trà, lúc này mới cẩn thận xem xét trạng thái của chính mình. Bế quan một tháng không ăn không ngủ, chỉ uống nước trong, hiện tại trạng thái của hắn vẫn như cũ, thần thái sáng láng, ánh mắt thanh triệt, thần nguyên so với trước khi bế quan nâng cao một bước, đạo hạnh lĩnh ngộ cũng càng thêm tinh thâm. Nhưng thân thể hắn rõ ràng gầy ốm hơn một vòng lớn, da thịt bao phủ bởi một lớp dầu mỡ, đặc biệt là mấy ngày nay khắc dấu ngọc giản, gầy đến giống như da bọc xương. Mà thân thể gầy ốm đến tận đây cũng rốt cuộc có cảm giác suy yếu mỏi mệt, vừa rồi tâm ý tập trung còn không có cảm thấy, nhưng giờ phút này tâm ý vừa thả lỏng, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người vô lực, giống như không ăn cơm. Xác thật, hắn đã rất nhiều ngày không ăn cơm. Chẳng lẽ là toàn thân kinh lạc của ta thông suốt, lại luyện tủy thay máu, cơ năng thân thể đăng phong tạo cực, không chỉ có đã kích phát cơ năng thân thể thường quy, thậm chí còn kích phát năng lượng chuyển hóa cơ năng rồi sao? Trương Hạo như suy tư điều gì, tinh thông y lý khoa học, biết quy luật vận hành của cơ năng trong thân thể. Đối với người thường mà nói, nhịn ăn trong 24 giờ, lượng glycogen dự trữ trong gan đã cạn kiệt. Do hồng cầu và mô não bình thường chỉ đốt cháy gluco, nên cơ thể bắt đầu chuyển hóa các chất năng lượng khác thành đường để đáp ứng nhu cầu. Protein trong cơ bị phân hủy để giải phóng axit amin, và gan sẽ tiếp nhận alanin dưới tác động của hormone để tạo đường. Sau 48 giờ nhịn ăn, cơ thể bắt đầu huy động một lượng lớn chất béo để tạo năng lượng. Mỡ tiêu hao đến trình độ nhất định, nếu vẫn cứ không chiếm được năng lượng bổ sung, khi mỡ thiêu đốt cũng vô pháp thỏa mãn yêu cầu sinh mệnh. Nhân thể không thể không lại lần nữa phân giải đại lượng protein. Protein là đơn vị công năng của sinh mệnh. Đại lượng protein phân giải mang đến sẽ là chướng ngại cho công năng. Người bị suy dinh dưỡng nặng, các khí quan toàn thân đều đã gần kề suy kiệt, tử vong cũng liền không thể tránh né. Cho nên, nghiêm khắc nói đến, nhân thể có thể đem bản thân tiêu hao không còn, cuối cùng trở thành một khối thây khô. Nhưng trong tình huống bình thường, người thường không chịu nổi loại phụ tải cùng với dày vò này. Hoặc là khí quan trong thân thể mất cân bằng, vì một bộ phận nào đó suy kiệt trước, dẫn tới toàn bộ thân thể liền hỏng mất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.